Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 479, quyết tâm, góc truyện audio.com. Vào chiều đã không phải việc tất yếu, Ngô Hạo cùng Lý Nguyên Thuật liền vào trong thư phòng gặp Lý Nguyên Hạo đại vương. Hôm nay chiến báo truyền đến, quân phản bội Sơn Di Đông Quang xuất lĩnh 10.000 người đã tới gần Bảo Tĩnh, Lý Thế Bân liên tục 6 ngày cường công Thuận Châu cũng đã thất thủ vào ngày hôm qua, hiện tại hai đường nhân mã bọn hắn cách Hứng Châu thành chỉ có hơn 200 dặm. Mặt phía Bắc phản tặc vệ Màn Thị ngày hôm trước đã phá được Định Châu, Hoài Châu đã mất tin tức ở ngày hôm qua chắc hẳn đã bị địch nhân vây quanh. Lời Ngô Hạo còn chưa nói hết, Lý Nguyên Hạo đã vỗ bàn một cái, nói. Đủ rồi, những người này đều cách đây hơn 200 dặm, hiện tại có một người muốn giết ta đang ở ngay bên người, các ngươi nói cho ta biết Dã Lợi Kiến Ca đang làm cái gì. Ngô Hạo ngừng một chút cùng Lý Nguyên Thuật liếc nhau một cái, sau đó nói. Vì thần thật sự không biết, vạn tuế, đại tướng quân ra khỏi thành liền phong tỏa tin tức quân doanh, huống chi hắn biết rõ chúng ta một mảnh trung tâm đối với vạn tuế, há có thể để cho ta biết rõ. Tay Lý Nguyên Hạo gắt gao nắm chặt cái ghế, phảng phất như muốn phá tan cái ghế dựa. Ngô Hạo và Lý Nguyên Thuật đều không dám nói lời nào nữa, sau một lúc lâu, Lý Nguyên Hạo tự mình giãy giụa từ trong phẫn nộ ra, nói. Hai vị ái khanh, hiện tại thế cục đã như thế, các ngươi còn thượng sách nào không? Ngô Hạo từ từ tiến lên hai bước nói, vì thần có câu bất kính, không biết có nên nói hay không. Lý Nguyên Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bây giờ còn có cái gì không nên nói sao? Ngô Hạo liền ôm quyền, cúi đầu một cái 90 độ, nói, vạn tuế, vì thần cho rằng, bình định loạn đại tướng quân trước chúng ta vẫn còn năng lực chiến tranh. Lý Nguyên Hạo nghe đến đó, vẫn không nói gì, Ngô Hạo thấy hắn không biểu lộ thái độ, lập tức tiếp tục nói. Phản quân vẫn đang tới gần, nhưng theo như lời vạn tuế, những phản quân này cũng không phải cái họa đáng lo, cho dù không đánh lại đám bọn họ, vạn tuế cũng có thể giết ra một con đường sống, nhưng, nếu như đại tướng quân động thủ trước chỉ sợ vạn tuế ngay cả một chút sinh cơ cũng không có. Lý Nguyên Thuật cũng đi tới, nói, vạn tuế, Ngô đại nhân nói đúng, đối với binh lực ở bên trong thành, đại tướng quân bố trí rõ như lòng bàn tay, ở bên trong quân đội chúng ta, vẫn không biết có người nào đã âm thầm liên lạc cùng hắn hay không, nếu đại tướng quân muốn tạo phản, tình thế sẽ nguy cấp hơn vạn phần so với phản quân đánh tới đây. Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên nhắm mắt lại, hắn làm sao không rõ đạo lý này. Nếu như có thể thiên hạ thủ vi cường, hắn đã sớm xuống tay trước rồi, hắn ngay cả mẹ, thê tử, đứa con của mình còn có thể giết, há lại quan tâm đến một huynh đệ. Lại còn là loại huynh đệ không thân không thích này, chỉ là hiện tại, hắn không tìm thấy phương pháp giải quyết xử lý Dã Lợi Kiến Ca mà thôi. Dã Lợi Kiến Ca ngồi ở trong quân doanh thì không được, hắn có hơn 20.000 người, nếu thật sự muốn cứng rắn, Lý Nguyên Hạo không thể nắm chắc. Một lát sau, hắn mở to mắt nói, các ngươi có biện pháp nào để cho Dã Lợi Kiến Ca đi ra không? Ngô Hạo nói, đại vương truyền ra lời nói, muốn nói chuyện thật lòng cùng hắn. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, nói. Không có tác dụng đâu, ta đã để cho hoàng hậu đi truyền lời, Dã Lợi Kiến Ca không thèm động đậy, hắn đã quyết tâm rằng co cùng chấm. Ngô Hạo nói, góc truyện audio.com, đại vương bảo hắn đến hoàng cung, hắn tự nhiên không dám tới, chỉ là, đại vương có thể mời hắn đi những địa phương khác đàm phán, ví dụ như đưa ra đề nghị thương lượng cùng hắn ở cửa ra vào quân doanh. Chỉ cần hắn chịu đi ra gặp mặt đại vương, vì thần tin tưởng, bằng thủ đoạn của đại vương, giết hắn sẽ dễ như trở bàn tay, giết được hắn, bằng vào uy vọng của đại vương, thu lấy quân đội của hắn cũng không phải việc khó. Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên suy nghĩ, cho dù đơn đả độc đấu, mình cũng có 10 phần nắm chắc thu thập Dã Lợi Kiến Ca, nhưng hắn thật sự chịu đi ra sao? Thử xem, thử không có chỗ gì không tốt, bởi vì cục diện bây giờ đã là xấu không thể xấu hơn nữa rồi. Lập tức nói, tốt, chẫm sẽ để cho hoàng hậu đến truyền lời lần nữa, mời Dã Lợi Kiến Ca đi ra. Ngô Hạo bỗng nhiên nói, đại vương, để cho hoàng hậu đi truyền lời cũng không thích hợp, xin thứ cho vi thần cả gan, mặc dù hoàng hậu là muội muội của Dã Lợi Kiến Ca, nhưng lúc này, dù là ai hắn cũng không tin, phải tìm một người có thể thuyết phục được hắn. Cả triều văn võ đi hết rồi, Ngô Hạo nói như vậy, rõ ràng chính là tự đề cử mình, bởi vì trừ hắn ra, không có người thứ hai. Ngô Hạo quỳ xuống, nói. Vì thần nguyện ý vì hoàng thượng đi một chuyến đến quân doanh Dã Lợi Kiến Ca tất nhiên có thể thuyết phục hắn, làm cho hắn ra ngoài cửa quân doanh. Lý Nguyên Hạo rất cảm động, hắn biết rõ, Dã Lợi Kiến Ca cũng có một bụng sát tâm đối với Ngô Hạo, lúc này Ngô Hạo thay mình đi quân doanh truyền lời thật sự là lao đầu vào mạo hiểm. Ái khanh một mảnh trung tâm, trẫm nhớ kỹ, ngày sau nếu trẫm có thể trọng trình non sông, lúc ấy ái khanh sẽ là đệ nhất công thần đại hạ quốc ta. Chấm, cái đám thần tử bán nước này vì cái gì mà nhiều lần thực hiện được. bởi vì từ biểu hiện bên ngoài, bọn họ đều là một bộ dạng trung thành và tận tâm. Ngô Hạo dùng sức dập đầu một cái, thanh âm cực kỳ kiên định, lại tràn đầy ngữ điệu bi tráng, nói. Vạn tuế thần xin đi, mang theo vẻ hào hùng của tráng sĩ vừa đi không quay đầu lại, Ngô Hạo đi đến hướng đại doanh Dã Lợi Kiến Ca. Hắn biết rõ chính mình căn bản là không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì ngày hôm qua Hạ Từ đã vào quân doanh của Dã Lợi Kiến Ca, đến bây giờ vẫn còn bình yên vô sự. Tuy không rõ ràng Hạ Từ và Dã Lợi Kiến Ca đàm phán thế nào, nhưng chỉ cần hắn không có việc gì, chính mình chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Trong quân doanh ở bên ngoài Hứng Châu Thành, Dã Lợi Kiến Ca đang ngồi ở trong lều vải uống rượu sữa ngựa, hương vị thứ này đã xa cách hắn quá lâu rồi, Hưng Khánh Phủ hiện tại không có sữa ngựa, càng không có rượu. Trong này có chút hương vị châm chọc, cái bình rượu sữa ngựa này, lại là do người Tống trước mắt từ trong lãnh địa phản quân đưa đến cho hắn. Một bên uống rượu, một bên Dã Lợi Kiến Ca đưa con mắt sang xem xét, nhìn về phía Hạ Từ có vẻ rất chấn định, phía sau hắn có một người mặc quân phục đẳng hạng đứng, nhưng trên đầu trống trơn lộ ra 9 vết sẹo hương, lại nói rõ ràng thân phận của hắn cho người khác. Con mắt người kia nhìn chằm chằm vào mình, trong tay của hắn không có vũ khí, nhưng Dã Lợi Kiến Ca biết rõ, người này là cao thủ tuyệt đối. Uống cạn sạch một chén rượu sữa ngựa, vệ binh sau lưng lại rót chén thứ hai cho hắn, Dã Lợi Kiến Ca lúc này mới lên tiếng. Tôn sứ cho rằng, ta sẽ phản bội Lý Nguyên Hạo sao? Góc truyện audio.com, ngón tay Hạ Từ nhẹ nhàng hoạt động trên mặt bàn, không có chút quy luật nào, hắn nói. Ta không tìm thấy lý do để ngươi còn có tiếp tục bán mạng vì hắn. Dã Lợi Kiến Ca gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy, lòng ta đã chết. Một lát sau, hắn uống một ngụm rượu đặt trước mặt nói. Nhưng ta sẽ tuyệt đối không ở phía sau lưng, chọc hắn một đao, có lẽ đại hạ quốc ở trong mắt tất cả mọi người là một chuyện cười, nhưng ta không cho là như vậy, hiện tại hắn còn cơ hội, chỉ cần ta đưa quân đội cho hắn, hắn có thể giết ra một con đường sống, chỉ cần hắn còn sống, đại hạ quốc sẽ không diệt vong. Hạ Từ nở nụ cười, nói. Tướng quân đã nghĩ như vậy, vì cái gì còn muốn mang binh ra khỏi thành? Ánh mắt Dã Lợi Kiến Ca có chút thương cảm, nói. Ta không sợ chết, ta tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, lúc nào sợ chết đâu. Chỉ là ta không muốn chết ở trong tay của hắn. Hạ Từ thoáng nhìn hắn một tí, nói. Hiểu rồi, tướng quân sống ở chỗ này, là muốn đợi cho những phản quân kia đi theo chúng ta đến, sau đó lại giao quân đội cho Lý Nguyên Hạo, như vậy ngươi có thể xung phong hãm trận lần cuối cùng, chết trận xa trường, đúng không? Dã Lợi Kiến Ca không nói gì, thể hiện ra là đã chấp nhận suy đoán của Hạ Từ. Hạ Từ lắc đầu, nói. Chỉ là tướng quân đã không muốn phản kháng Lý Nguyên Hạo, tại sao phải lưu lại tánh mạng tại hạ? Hiện tại ngươi giết ta, Lý Nguyên Hạo tất nhiên biết rõ ngươi quyết tâm đánh một trận chiến, hắn sẽ đích thân ra khỏi thành để van cầu ngươi. Khóe miệng Dã Lợi Kiến Ca hiện lên vẻ mỉm cười, nói. Đầu tiên, ta sẽ không giết ngươi, ngươi dám đến quân doanh của ta làm thuyết khách, cái dũng khí này cũng để cho ta thập phần bội phục, ngươi là dũng sĩ chân chính, nên sống, còn có một chuyện, ta không muốn tiếp tục làm huynh đệ với Lý Nguyên Hạo, cho dù hắn đi ra cầu ta, ta cũng sẽ không trở về. Hạ Từ chắp tay, nói, người Tống chúng ta chú ý nhất là tình cảm sâu đậm, ta không biết tướng quân đọc qua bao nhiêu hán thư, nhưng tình cảm sâu đậm của ngươi quả thực làm cho ta rất bội phục, tại hạ còn có hai câu nói, sau khi nói xong, nếu như tướng quân vẫn còn cách nghĩ này, tại hạ quyết không bắt buộc. Thân thể Dã Lợi Kiến Ca khẽ dựa về phía sau, tay đưa ra, miệng nói. Mời nói, câu đầu tiên, nếu như tại hạ không nghe lầm mà nói, tướng quân hẳn là chung với đại hạ quốc của các ngươi, mà không phải Lý Nguyên Hạo, phải vậy không? Đúng, Hạ Từ cười một chút, nói. Tốt, cuối cùng cũng nói một câu, nếu như đại hạ quốc có thể tồn tại, điều kiện là Lý Nguyên Hạo phải chết, tướng quân nghĩ như thế nào? Dã Lợi Kiến Ca sững sờ, hỏi. Cái gì? Hạ Từ nói, thời đại Đại Tống chúng ta và đẳng hạng thân thiện hữu hảo chính là thời điểm tiên vương đẳng hạng còn sống, chỉ không xưng đế mà thôi, xuất hành có cung nữ thái giám, điểm nào không giống một hoàng thượng. Dã Lợi Kiến Ca không nói chuyện, chỉ là, nét mặt của hắn rõ ràng đang nói, Hạ Từ cứ nói tiếp xuống dưới. Hạ Từ đọc hiểu nét mặt của hắn, tiếp tục nói. Là Lý Nguyên Hạo khơi mào chiến tranh, hủy đi tất cả mọi thứ, chỉ cần Lý Nguyên Hạo chết rồi, hoàng thượng chúng ta luôn luôn nhân từ, hắn không biết truy cứu cái gì. Lúc này đây, Dã Lợi Kiến Ca không cự tuyệt quá nhanh, hắn suy nghĩ thời gian rất lâu mới nói. Hoàng đế Đại Tống nhân từ, điểm này ta tin tưởng, nhưng Trần Thế Mỹ thì sao? Hắn chịu buông tha chúng ta sao? Hạ Từ nhìn hắn, nói. Góc truyện audio.com. Tướng quân, đây là thư phò mã ra tự tay viết cho ngươi, mời tướng quân xem qua. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một phong thư, Dã Lợi Kiến Ca vội vàng đứng lên, cầm lấy đi. Trên phong thư đó viết tên của mình, Lạc Khoản. Phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ là Trần Thế Mỹ. Hắn mở thư phong ra, chỉ thấy bên trong có một câu: bất luận kẻ nào vào Hứng Châu trước sẽ làm vương. Tay Giã Lợi Kiến Ca bắt đầu phát run, bất luận kẻ nào, đó chính muốn nói, mình cũng có thể sao? Trần Thế Mỹ thật sự chịu buông tha mình sao? Ánh mắt của hắn liếc về hướng Hạ Từ, Hạ Từ mỉm cười gật gật đầu với hắn. Ngay tại thời điểm Giã Lợi Kiến Ca còn có chút do dự, binh sĩ bên ngoài bỗng nhiên chạy đến, nói: tướng quân, Ngô Hạo đến rồi. Giã Lợi Kiến Ca nhướng mày, hỏi: hắn tới làm cái gì? Người binh lính kia nhìn xem một bên Hạ Từ, không nói gì. Giã Lợi Kiến Ca tự nhiên hiểu ý tứ binh sĩ này, nhíu mày lại một chút, đang định kiếm cớ để cho Hạ Từ rời đi, chỉ nghe Hạ Từ nhẹ nhàng nói một câu: nếu như tại hạ đoán không lầm, hắn hẳn là đến thay Lý Nguyên Hạo làm thuyết khách. Ta nghĩ, Lý Nguyên Hạo chắc hẳn là đã nghĩ ra phương thức khác, có thể làm cho tướng quân tiếp nhận đàm phán. Con mắt Giã Lợi Kiến Ca nhìn về phía người binh lính kia, binh sĩ vội vàng gật gật đầu. Hạ Từ nói tiếp: tướng quân tuyệt đối không nên tin, bởi vì tâm tư muốn giết ngươi của Lý Nguyên Hạo đã định rồi. Ánh mắt Giã Lợi Kiến Ca lộ ra một đạo hung quang, hắn hít một hơi, hiện tại, hắn lại tìm được một phương pháp xử lý có thể thủ hộ mấy cái gì đó hắn muốn thủ hộ, tìm được một con đường khác có thể để cho dân tộc đẳng hạng này tiếp tục tồn tại xuống dưới, lại để cho Đại Hạ Quốc còn có hy vọng, đó chính là xử lý Lý Nguyên Hạo. Mà Lý Nguyên Hạo kia, hết lần này tới lần khác lại cho hắn một cái lý do phải động thủ nhanh lên, lúc này thật sự không có cái gì phải do dự. Giã Lợi Kiến Ca nói: ta sẽ đi đánh Hứng Châu phủ ngay bây giờ, giết Ngô Hạo trước tiên. Lúc đang định ra ngoài cửa, Hạ Từ bỗng nhiên hô: tướng quân, chậm đã, nhìn Lý Nguyên Hạo lừa gạt thủ đoạn gì cũng không có vấn đề, nếu như có thể tương kế tựu kế cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Thân thể Giã Lợi Kiến Ca ngừng một chút, sau đó mới lên tiếng, nói: tốt, ta biết rồi. Một câu nói kia lại để cho Hạ Từ nở nụ cười, hắn biết rõ, Giã Lợi Kiến Ca đã tiếp nhận rồi đề nghị của mình, hiện tại, hắn đã muốn chuẩn bị đi làm người vào Hứng Châu phủ trước. Trong khi Lý Nguyên Hạo lo lắng bất an chờ đợi Ngô Hạo trở về, liền chứng kiến Ngô Hạo bình an vô sự, Lý Nguyên Hạo thật sự rất vui vẻ, bước nhanh nghênh đón, hỏi: thế nào, hắn nói thế nào vậy? Ngô Hạo cười một tiếng đau khổ, nói: vạn tuế, hắn đã đáp ứng, buổi trưa ngày mai, hắn sẽ đem rời quân doanh năm dặm chờ đợi đại vương, thân binh song phương cũng không thể tới gần, chỉ có hai người các ngươi một mình đàm phán. Ở bên ngoài Hứng Châu thành là một mảnh bằng phẳng, căn bản không có bất luận địa phương nào có thể phục binh, chỉ là chuyện này không sao, chỉ cần Giã Lợi Kiến Ca chịu đi ra, mình có nắm chắc giết được hắn. Lý Nguyên Hạo thập phần vui vẻ, nói: ha ha ha, tốt, hắn đáp ứng là tốt rồi, buổi trưa ngày mai, hãy xem chấm giết chết phản nghịch này. Nói tới chỗ này, Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên trông thấy sắc mặt Ngô Hạo thật sự không dễ nhìn, cảm giác hưng phấn lập tức bị cắt đứt, hỏi: làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Góc chuyện audio.com. Nước mắt Ngô Hạo bỗng nhiên chảy xuống, phù phù một tiếng đã quỳ rạp xuống đất nói: vạn tuế, vi thần chỉ sợ không thể tiếp tục hiệu chung vì ngài rồi, Giã Lợi Kiến Ca sợ vi thần lừa gạt hắn, bắt vi thần đi đến quân doanh của hắn làm con tin, chỉ sợ vi thần không còn thấy được vạn tuế nữa. Hắn nói xong liền khóc toáng lên. Lý Nguyên Hạo biết rõ, nếu Ngô Hạo bị Giã Lợi Kiến Ca bắt đi làm con tin, thời điểm mình giết Giã Lợi Kiến Ca chính là thời điểm Ngô Hạo chết. Khóe miệng của hắn bỗng nhúc nhích, cuối cùng mới nói: ái khanh yên tâm, trẫm tất nhiên sẽ cứu ngươi ra, như vậy đi, thời điểm trẫm động thủ, sẽ tận lực bắt sống Giã Lợi Kiến Ca, bắt hắn hạ mệnh lệnh thả ái khanh. Hắn nói lời này, lừa gạt đứa trẻ tuổi tiểu thì còn được, nhưng Ngô Hạo sao có thể không biết Lý Nguyên Hạo này rất hung ác, hắn căn bản không có khả năng vì bảo vệ tánh mạng của mình mà buông tha cho cơ hội giết Giã Lợi Kiến Ca. Nhưng Ngô Hạo cũng không thèm để ý, Giã Lợi Kiến Ca căn bản không cần con tin, hắn nói như vậy, nguyên nhân hắn cảm giác mình cần phải đi, đảng hạng sắp xong rồi, Lý Nguyên Hạo nhất định phải chết. Chính mình không có lý do gì đi đến chỗ cuối cùng cùng một người chết. Ngày mai, Hứng Châu phủ sẽ có đại chiến, quân tử không đập đầu vào tường, có lẽ là sớm đi thì an toàn hơn một ít. Ngô Hạo dập đầu với Lý Nguyên Hạo, nói: vạn tuế yêu ái, vi thần cả đời ghi khắc, chỉ là, vạn tuế chớ có mang tâm tính như vậy, giết chính là giết, không được vì vi thần mà làm tổn thương thân thể vạn tuế, nếu không, vi thần chết không nhắm mắt. Lý Nguyên Hạo từ từ đi xuống khỏi ghế của hắn, tự mình giúp Ngô Hạo đứng dậy, giờ khắc này, hắn thật sự có chút ít cảm động, nói: Ngô Hạo, ngươi là thần tử trung thành nhất cả đời này của trẫm, nói cho trẫm biết còn có chuyện gì muốn làm, trẫm sẽ thay ngươi làm. Ngô Hạo cũng mang một bộ dạng rất cảm động, nói: vi thần thấy đủ rồi, vạn tuế, vi thần xin đi, nếu lưu thời gian dài, chỉ sợ Giã Lợi Kiến Ca sẽ sinh lòng hoài nghi. Cách chương.